Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm. Ở trong mắt Trường Sinh Môn, không có zombie, nhân loại cùng huyết tộc chi phân. Cho nên vô luận là zombie, nhân loại còn là huyết tộc, đẳng cấp hệ thống đều là hoàn toàn đồng dạng. Linh vũ giả phía trên là võ linh phía trên là vũ vương phía trên là võ hoàng phía trên là thánh võ giả phía trên thì là tối cường võ thánh. Trường Sinh Môn trưởng môn chính là một cái võ thánh, mà bây giờ này Dracula cảnh giới là huyết tổ, tương đương với là so với trưởng môn thấp lấy nhất giai thánh võ giả. Thực lực như vậy, dùng thân thể chọi cứng những cái này lôi kích, hẳn là không tính khó, cho nên hắn là có khả năng nhất cái thứ nhất đi ra. Đồng thời kia Ngô Việt thân thể sớm đã không là cái gì thật thể, mà là một ít sương mù hình dáng đồ vật ngưng tụ mà thành. Như vậy thân thể có thể chọi cứng hạ lôi kích, cũng không kỳ quái. Về phần cái kia Tháp Na, mặc dù không có hai người này khả năng có thể lớn, nhưng nàng cũng tương đương với là vũ vương cảnh giới. Trường Sinh Môn đã sớm đã làm tính toán, có thể thông qua lưới điện thấp nhất hạn độ chính là thi vương, cho nên Tháp Na cũng có cơ hội thông qua. Tuy cơ hội xa xa không có hai người khác đại, về phần Trương Phàm cùng mặt khác hai cái zombie, bọn họ liền không hề nghĩ ngợi qua. Kia hai cái zombie đều là quân chủ zombie, tương đương với võ linh. Trương Phàm cũng là võ linh cảnh giới, bọn họ liền thông qua thấp nhất hạn độ đều không đạt được. Nếu như bọn họ cưỡng ép tiến nhập lưới điện, kết quả là chỉ có một, bị oanh thành cặn bã. Cho nên bọn họ đối với ba người này căn bản cũng không làm cân nhắc. Liền vào lúc này, một cái Trường Sinh Môn người chỉ vào lưới điện, nói: "Mau nhìn, có người muốn ra." Tất cả mọi người nhìn về phía người kia, chỉ thấy người kia toàn thân không mảnh vải che thân, rất hiển nhiên y phục của hắn cũng sớm đã tại hàng trăm hàng ngàn lần bên trong lôi kích bị thiêu hủy, da của hắn sớm đã thành cháy đen sắc, tóc cũng tán loạn địa dựng thẳng lấy. Loại tình huống này căn bản thấy không rõ mặt mũi của hắn, bọn họ muốn bằng vào khí tức tới kết luận người này là ai vậy cũng không có khả năng, bởi vì bên trong lưới điện từ trường điện tử đều ảnh hưởng quá lớn, cho nên khí tức cũng là cực không ổn định. Bất quá hắn nhóm đều tin tưởng người này nhất định là Dracula, bởi vì chỉ có Dracula có thực lực như vậy. Liễu Vô Hư nhìn trên cổ tay một loại rất đặc thù, như là chất lỏng đồng dạng không ngừng đung đưa đồng hồ, gật gật đầu, nói: "Một ngày linh 3 giờ. Ừ, cái tốc độ này đã là bên trong những năm gần đây nổi tiếng rồi. Quả nhiên, thực lực đạt tới thánh võ giả, thông qua cửa ải này tốc độ cũng xa xa không phải là những người khác có thể so sánh. Nhớ năm đó ta thông qua cuộc thi, cũng khoảng chừng 2 ngày mới đi ra khỏi. Này Dracula không riêng có được nhất đẳng chuẩn khảo chứng, hơn nữa thực lực trả lại mạnh như vậy, hắn có rất lớn có thể trở thành trưởng môn đệ tử a." Nói như vậy, chúng ta đều muốn gọi hắn sư huynh. Bất quá nói lại, hắn là chúng ta dẫn vào môn phái, tương lai vạn nhất hắn trở thành trưởng môn, chúng ta chẳng phải là có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mọi người càng nghị luận lại càng là hưng phấn. Về phần cái kia cửu sư thúc, căn bản không thấy lưới điện bên cạnh, uống một ngụm rượu, ánh mắt đã híp lại, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ chết rồi. Ở nơi này những người này trong tiếng nghị luận, lưới điện bên trong người lại chênh lệch lấy hơn 10 mét liền chạy ra. Mà cuối cùng này hơn 10 mét, hắn lại một lần đều không có bị oanh ngược lại, dùng cái kia cũng không thân thể cường tráng, cứng rắn khiêng này cuồn cuộn thiên lôi, từng bước một, chậm chạp mà kiên định địa hướng về cửa ra đi tới. Từ bên ngoài nhìn, hắn không giống như là bị những huyết hồng sắc đó tia chớp oanh kích. Những tia chớp đó phản giống như là trong cơ thể hắn sanh ra đồng dạng. Mà cả người hắn không giống như là một phàm nhân, phản giống như là lôi thần. Trường sinh môn những người kia nhìn xem tình hình này, cả đám đều ngây người. Muốn biết rõ, đồng dạng đệ tử cho dù là thông qua này một cây em lưới điện, kia cũng đều là cực kỳ chật vật. Té ra, người này ngược lại tốt rồi, lại từng bước một, cứng rắn đi ra, dường như trên người kia trăm ngàn đạo tia chớp căn bản không có mảy may tác dụng. Tại sững sờ sau một lát, một cái trường sinh môn đệ tử không khỏi tán thán nói. Không hổ là thánh võ giả, thân thể cường độ cũng quá mạnh. Đúng vậy a, chúng ta trước kia chiêu những đệ tử kia, phần lớn là vũ vương hoặc là võ hoàng cảnh giới, chưa từng có một cái thánh võ giả. Này Dracula là chúng ta tuyển nhận cái thứ nhất thánh võ giả. Thân thể cường độ tự nhiên muốn xa xa vượt qua phổ thông đệ tử. Không sai, đây chính là so với trưởng môn thấp nhất giai thánh võ giả. Thực lực so với chúng ta còn mạnh hơn. Hắn có thể lấy loại phương thức này thông qua lưới điện. Mặc dù tại ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Liễu Vô Hư thì là kinh ngạc mà nhìn cái kia, lôi thần. Ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Chỉ có cái kia cửu sư thúc, đối với cái này hết thảy phảng phất không thèm để ý chút nào. Ngồi ở bên cạnh trên mặt đá, dựa vào một tảng đá lớn, ngáp một cái, nhìn lên tựa hồ cũng sắp muốn ngủ rồi. Rốt cục tới, tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa, người kia bước ra một bước cuối cùng, đi tới lưới điện bên ngoài. Giờ khắc này, Liễu Vô Hư sau lưng ba cái kia sư đệ không khỏi bước nhanh nghênh đón tới. Muốn biết rõ, Dracula đây chính là có được nhất đẳng chuẩn khảo chứng. Hiện tại thân thể cường độ lại mạnh như thế, tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Bọn họ há có thể không thừa cơ hội này. Hào hào kéo chắp nối. Dracula sư đệ, một ngày linh ba giờ. Người đây chính là phá ghi lại a. Đúng vậy a Dracula sư đệ. Người bình thường cho dù miễn cưỡng thông qua cửa ải này, ít nhất cũng cần hơn 2 ngày một ít. Ngươi lại chỉ dùng 1 ngày 3 giờ. Điều này thật sự là quá nhanh. Chúng ta mặc cảm a. Ai, như thế nào còn có thể kêu sư đệ đâu này. Tuy nói chúng ta trường sinh môn nhập môn sớm vi huynh, muộn vì đệ, nhưng còn có một cái quy củ. Đó chính là trưởng môn đệ tử thân truyền. Hết thảy vi huynh, Dracula sư huynh thực lực này, này tạo hóa, nhất định là trưởng môn đệ tử thân truyền. Đừng nói là chúng ta, cho dù là sư phụ của chúng ta, đều có tôn xưng một tiếng sư huynh. Cho nên nhất định phải xưng Dracula sư huynh. Người đệ tử này vừa nói như vậy, đệ tử khác nhau nhau phản ứng kịp. Đây là chúng ta sơ sót, mong rằng Dracula sư huynh chớ trách. Dracula sư huynh đại nhân đại lượng, tự nhiên sẽ không so đo chúng ta những cái này sư đệ sơ sẩy. Liễu Vô Hư đối với những thứ này các sư đệ nhanh như vậy liền chắp nối, vuốt mông ngựa, hiển nhiên là có chút không quen nhìn. Bất quá hắn làm người hiền lành. Hơn nữa lúc này nhân gia vừa từ trong lưới điện đã trải qua cửu tử nhất sinh xuất ra. Cũng không nên quét hắn hưng. Cho nên hắn cũng tiến lên. Đối với cái kia toàn thân như than cốc đen người vừa chắp tay. Nói, Dracula, chúc hạ người xông qua cửa thứ hai. Hắn người này là rất thủ quy củ. Không có nhập môn lúc trước. Trả lại chưa tính là trường sinh môn người. Cho nên hắn cũng không kêu sư huynh, cũng không gọi sư đệ. Liền vào lúc này, cái kia toàn thân giống như than cốc, trên người trả lại mạo hiểm khói đen người. Nói một câu nói, ta là Trương Phàm, nhất thời, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều ngây ra như phỗng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.